durée dentelle. Fallait pas faire rouge baiser, il les attirer. Oui, mais les filles, elles voulaient pas rester là sur les canapés, à l'écart passé. Trăng rằng Còn tim bơ vơ khi đôi ta cách xa. Chuyện mình rồi thôi cũng qua. Nghe mây hay trăng, nơi đây anh vẫn đợi chờ. Sẽ dư mai cùng đàn trên phiến tơ. Em ơi nơi đây công viên thu la bay. Và chuyện tình hôm nào đã thay. Nhưng anh yêu ơi, yêu em như mới ngày nào. Giữ mãi tình như trên đôi môi không phai màu. Ngày mai em đi mong hết khung trời mong thắm. Còn không em ơi những câu hẹn hò thơ. Giọt mưa rơi trên nắng tình này đã xa xăm. Xin hãy giữ cho đêm nay mênh mông trăng rằm. Ngày mai em đi mang hết khung trời mong thắm. Còn không em ơi những câu hẹn hò thơ. Giọt mưa rơi trên nắng tình này đã xa xăm. Xin hãy giữ cho đêm nay mênh mông trăng rằm. Cuộc tình này xin ngang năm dài lâu bên nhau. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trên đôi môi không phai màu. Cuộc tình này xin ngàn năm dài lâu bên nhau. Mình nào có biết sao đêm dài và ngày tháng qua cô đơn. Em cánh sâu mơ màng nối với đêm trăng vàng, ai gieo niềm thương nhớ. Cuộc tình đã đắp xây lâu dài, ngọn đèn sáng lung linh. Tình đắm đuối trong bao ngày, sẽ có em âm thầm nhớ thương người yêu. Đã có những lúc nước mắt rơi buồn hoài, anh hơi em. Trái tim nồng say. ngàn năm tựa như cơn bão, mộng đầu người ơi nào ai thiếu, xa mặt ai có anh sao vẫn buồn. Lang thang cuối phố trong những chiều nắng phai, sao cho con tim quên đi nụ cười. Một lần gặp nhau vàn ngày thương nhớ, mộng đẹp vì sao đành tan vỡ. Em ơi những giấc mơ về đâu, hi. nồng ấm tình đã xuống đời, tựa mây trắng nơi cuối trời. Tình rất đẹp, trong giấc mơ trăm năm tình nào có hè. Dìu nhau đến nơi phương nào hạnh phúc xa. Lòng vẫn đợi tình đến đâu ai ngờ, mắt môi vương phiền tình đến biết đâu chỉ một phút giây. Nhưng sao ta luôn hoang mang những đắm say ngày nào tàn phai, dù cuộc tình đó vẫn đây, dù lòng vẫn đắm say. Cười sao xót xa, giấc mơ đã xa vắng, còn ai luôn thiết tha. Sao càng yêu càng thêm thương nhớ không sao quên. I love you more than before. Nước mắt sầu búa đã rung rơi trong đáy tim. Yêu nhau làm chi cho một ước thêm tàn vỡ. Đêm nay chợt nghe mưa về giữa vô lực. trong một cơn say với tiếng hát xót xa trên bờ môi. Yêu dòng sông còn thao thức, yêu nụ hôn thật không ngờ, xin ngàn năm còn yêu nhau mãi nhưng ân tình thân thiết hôm nay. Xin đừng cho nhạc phai, xót xa giấc mơ đã xa vắng còn ai luôn thiết tha. Sao càng yêu càng thêm thương nhớ không sao quên. I love you more than before. Nước mắt sầu ứa đã rung rơi trong đáy tim. Yêu nhau làm chi cho mong ước thêm tàn vỡ. Đêm nay chợt nghe mưa về giữa vô lứa thưa. Mưa ơi sao quên câu thơ tiêu ra. Yêu người trong từng đêm tối, yêu người cho dấu xuân đầy, đã có những cánh chim thật xa vời. Yêu vòng tay thật êm ái, yêu người trong một cơn say, với tiếng hát xót xa trên bờ môi. Yêu dòng sông còn thao thức, yêu nụ hôn thật không ngờ, xin ngàn năm còn yêu nhau mãi, nhưng ân tình thâm thiết hôm nay. Xin đừng cho nhạc phai. Yêu người trong từng đêm tối, yêu người cho sau xuống đời, đã có những cánh chim thật xa vời. Yêu vòng tay thật êm ái, yêu người trong một cơn say, với tiếng hát xót xa trên bờ môi. Yêu dòng sông còn thao thức, yêu nụ hôn thật không ngờ, xin ngàn năm còn yêu nhau mãi nhưng ân tình. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little did she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair for her to steal my heart away when she don't care? I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. The

Let's do the summer.